Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, Ngô Địch mang tới giá cả. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Trọng Đô trong bệnh viện, Tần Vũ vẫn như cũ canh giữ ở Tiểu Kỳ trong phòng bệnh, tự mình chiếu cố hắn. Một trận tiếng bước chân vang lên, Khả Khả đi bộ mang Phong vào phòng bệnh. Tình huống thế nào? Không tốt lắm. Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử trở lại. Có thể sẽ lưu một chút di chứng. Ta để Trần Phong tại Nam Thượng Hải xin. Mời, mấy cái nội khoa, ngoại khoa lão đại phu. Đã bay tới, nhìn xem hội trần sau tình huống đi. Khả Khả nhìn xem Tần Vũ biểu lộ. Nhẹ giọng khuyên nói ra. Sự tình đã ra khỏi. Ngươi không nên quá phát hỏa. Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng. Đứng dậy trở lại. Không nói cái này, Tùng Giang tình huống bên kia thế nào? Ngô Địch đã qua tới. Đại khái sau một tiếng sẽ tới Trọng Đô. Khả Khả cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chúng ta tìm một chỗ, cùng hắn ngồi xuống tâm sự. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cũng tốt, để sát mãnh định vị tiệm cơm. Hai ta cùng hắn tâm sự. Sau một tiếng rưỡi, Trọng Đô mỗ cơm chưa sảnh trong giáp. Tần Vũ, Khả Khả, Ngô Địch ba người cùng nhau ngồi xuống. Tần Vũ cùng Ngô Địch có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Cái sau bề ngoài biến hóa rất lớn. Cả người tối thiểu bạo gầy mười mấy cân. Gương mặt gầy gò, nhìn xem có chút tiểu tụy. Làm sao gầy nhiều như vậy? Tần Vũ hỏi, ha ha, ta tập thể dục tới. Ngô Địch đốt điếu thuốc, ra vẻ giải sầu nói ra. Gầy điểm khỏe mạnh. Có phải là khu 9 hình thức không tốt lắm à? Tần Vũ chủ động hỏi. Ngô Địch rít một hơi thật sâu. Xa Dũng chết không phải lúc. Tần Vũ nghe nói như thế. Cũng là phi thường đau đầu. Ta không muốn chơi chết hắn. Người nói cứ như vậy cá nhân. Đối ta có cái gì uy hiếp à? Ta làm hai người bọn họ lần. Đều lấy được vàng dòng bạc trắng. Hoàn toàn không có lý do để hắn thăng thiên à? Là tiếp người thời điểm. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hắn để Quan Kỳ cho nổ chết. Vâng, ta cũng nghe nói. Ngô Địch than thở một tiếng. Ai, nhưng hắn chết thời gian này điểm. Đối với chúng ta đến nói. Có chút bất lợi à. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Thẩm hệ, Xa hệ, bao quát khu 9 quân bộ tổng chính. Gần nhất đều cùng khu 7 một chút quân chính thế lực. Chính đảng thế lực đi rất gần. Ngô Địch tiếp tục tự thuật nói. Bọn hắn làm là như vậy vì cái gì? Chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Cùng ngăn chặn Cố hệ, Trần hệ. Tần Vũ hỏi lại. Đúng a, Ngô Địch sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Cố Thái An đăng đỉnh khu 8. Để rất nhiều người đều không có cảm giác an toàn. Hiện tại bọn hắn lại cùng Trần hệ đi rất gần. Vì lẽ đó khu 7 người mới sẽ nguyện ý theo khu 9 bên này thường xuyên tiếp xúc. Vì chính là cột vào nhất khối. Cùng làm chính trị phòng ngự a, người nói tiếp, Tần Vũ gật đầu, nhưng ở khu 9 bên này, có một bộ phận người là không đồng ý cùng khu 7 những thế lực này đi quá gần. Ngô Địch hạ giọng, tiếp tục nói ra, tỉ như lấy Hạng Trạch Hạo cầm đầu một đời mới chính đảng thế lực. Cùng quân bộ tổng chính một số người, liền cho rằng khu 7 vấn đề nội bộ, chúng ta là không nên nhúng tay. Cứ như vậy. Khu 9 quân bộ tổng chính cũng trở ngại những này thanh âm phản đối. Không có minh xác tỏ thái độ. Ý của ngươi là Xa Dũng chết một lần. Thời cơ liền đến rồi. Tần Vũ hỏi. Đúng thế. Ngô Địch gật đầu đáp. Tối hôm qua từ Xa ra dẫn đầu. Một trận chiến khu bên kia đã mở cái tiểu hội. Thương thảo tốt sách lược. Đoán chừng hai ngày này quân bộ tổng chính cũng biết lái sẽ. Bước kế tiếp. Bọn hắn rất có thể là muốn công khai cùng khu 7 phản trần thế lực thông đồng đến nhất khối. Vậy, chúng ta thế chiến thứ hai khu là cái gì thái độ đâu? Tần Vũ hỏi, Chu Tư lệnh có thể có thái độ gì? Tại hắn trên đầu dù sao có cái quân bộ tổng chính a, Ngô Địch bất đắc dĩ trở lại. Chuyện này đã rất rõ lãng, thế chiến thứ hai khu không quản có đồng ý hay không? Thượng tầng quân bộ tổng chính đều sẽ như thế làm. Đồng thời, ta nghe được phong thanh. Nói từ hôm nay năm bắt đầu, quân bộ tổng chính có thể muốn đối thế chiến thứ hai khu tiến hành nhất định nhân viên cải cách. Nói trắng ra là, chính là muốn cầm Chu Tư lệnh quyền lợi. Sẽ có quân sự ma sát sao? Tần Vũ lập tức hỏi. Trước mắt khó mà nói. Ngô Địch lắc đầu. Sự tình không có phát triển đến đó một bước. Ai cũng thấy không rõ tương lai. Tần Vũ trầm mặc. Được rồi. Không nói cái này. Chúng ta vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình. Ngô Địch đổi chủ đề. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Ngươi chuẩn bị triệt tiêu Thiên Thành dược nghiệp. Thiên Thành công ty xây dựng chờ một hệ liệt tại Tùng Giang sản nghiệp sao? Đúng vậy a, Tần Vũ chi tiết đáp. Ta không triệt tiêu, liền muốn chịu cả. Chuyện này ta cùng cha ta nói qua. Ngô Địch sắc mặt nghiêm túc nói ra. Xa ra lúc này là thật cấp nhãn. Hắn nghĩ che chở, cũng bảo hộ không được. Vì lẽ đó rút lui cũng tốt. Là cái lý trí lựa chọn. Ngô Thúc tại chuyện này trên có cái gì chỉ thị sao? Tần Vũ hỏi, trước ngươi muốn đem cổ phần bán cho Hạng Trạch Hạo. Ngô Địch nói thẳng hỏi. Đúng thế, Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Hạng Trạch Hạo có lấy lòng ý tứ, mà lại hắn người này có nhất định cái nhìn đại cục. Làm người cũng mạnh hơn Thẩm Dần nhiều. Vì lẽ đó ta cân nhắc chính là, nếu như ta đem cổ phần bán cho hắn, vậy dạng này cũng coi như tại hắn cùng ta thế chiến thứ hai khu ở giữa kéo cái mối quan hệ. Nói không chừng về sau, thế chiến thứ hai khu cùng chính đảng quan hệ có thể có chỗ hòa hoãn. Thậm chí là cùng tiến thối. Đây không có khả năng. Ngô Địch trực tiếp khoát tay. Hạng Trạch Hạo là chính đảng thái tử không sai. Nhưng hắn còn không có đăng cơ. Cha hắn là thân cận quân bộ tổng chính hòa thẩm hệ. Song phương trong âm thầm khả năng cũng đạt thành một loại nào đó chính trị hiệp định. Vì lẽ đó Hạng Trạch Hạo trước mắt là không làm được chính đảng chủ. Hắn cùng cha hắn chính kiến trên có rất lớn khác nhau. Tin tức ngầm nói, Hạng Trạch Hạo đã thật lâu không có trở về nhà. Thậm chí cha hắn đều muốn đem hắn tự vệ quân quân trưởng thân phận quăng ra. Không thể nào, Khả Khả nháy mắt to. Thân phụ tử uy, có thể nháo đến một bước này sao? Hạng Trạch Hạo từng nhiều lần tại trường hợp công khai bác bỏ cha hắn ban lãnh đạo ý kiến. Điều này khiến cho rất nhiều lão chính khách bất mãn. Vì lẽ đó cha hắn mới bất đắc dĩ không chèn ép hắn. Ngô Địch lắc đầu cảm thán nói. Cái này hai người cũng rất thần kỳ. Nghe nói phụ tử quan hệ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chính là chính kiến trên có rất đại xung đột. Ngoặc kép, như vậy nói cách khác. Ta tay này trong sản nghiệp, còn không thể bán cho hắn. Tần Vũ hỏi, đúng a, chúng ta bên này có lo lắng, nếu như ngươi đem cổ phần bán cho hắn, quay đầu Hạng Trạch Hạo không có quyền quyết định, cái kia ta tương đương mình hướng mình trong tập đoàn, đâm chính đảng cái đinh, về sau sẽ rất khó chịu. Ngô Địch gật đầu, vậy ý của ngươi là, Tần Vũ hỏi, khi ta tới cùng thế chiến thứ hai khu thương lượng một chút. Ngô Địch nói đến đây dừng lại một cái. Biểu lộ có chút do dự nhìn xem Tần Vũ. Bọn hắn đồng ý thu mua. Chỉ là giá cả lên. Không quá lý tưởng tới trình độ nào. Khả Khả thay Tần Vũ hỏi một câu. Thiên Thành dược nghiệp cổ phần định giá 110 triệu. Những sản nghiệp khác thêm nhất khối 8.000 vạn. Ngô Địch quan sát đến Tần Vũ biểu lộ nói ra. Tổng cộng không đến 2 ức. Khả Khả nghe nói như thế nhíu mày. Năm ngoái chúng ta nội bộ cổ trị, Quang Thiên Thành dược nghiệp cái này nhất khối, liền có gần 1 tỷ giao dịch buôn bán. Ngô Địch có chút thẹn thùng nói ra, người cùng Vu gia trong tay cổ phần thêm tại nhất khối. Dựa theo giá trị thị trường, có chừng lục ức, vì lẽ đó, cái giá này gặp xác thực bất công đạo. Nhưng thế chiến thứ hai khu bây giờ bị quân bộ tổng chính nhìn chằm chằm. Bản thân sẽ rất khó bị. Bọn hắn nhà không ra quá nhiều tài chính. Ăn sản nghiệp của ngươi. Tất cả sản nghiệp thêm nhất khối. Mới 200 triệu không đến. Đây quả thật là để Tần Vũ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Phụng Bắc, quân bộ tổng chính cao ốc trong phòng nghỉ. Phụ thân của Sa Dũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Không nói một lời. Quân trưởng, Một hồi phòng họp bên trên, ngươi không cần khuyên ta. Chúng ta nâng Thẩm ra nhiều năm như vậy. Bọn hắn muốn tại chuyện này lên. Không có cái minh xác thái độ. Ta khẳng định là không làm. Phụ thân của Sa Dũng không thể nghi ngờ nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.